Chương 1921, nâng cốc tâm sự. Phần 2 ta người này, tất cả mọi người hiểu rõ, không ra tay thì sẽ một một mạch chịu đựng, chỉ khi nào xuất thủ, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Những thứ này Ni Bang Bảo Tiêu tuy là võ thuật không kém, nhưng là theo ta so sánh với còn khiêm tốn sắc hai chú nữa. Cùng lúc, cơ thể của ta nội tình cực kỳ tốt, tuy là cánh tay trái bên trái túc đều đứt đoạn, nhưng là gãy xương phục hồi như cũ về sau, còn là muốn so với lúc trước rắn chắc rất nhiều, cộng thêm từ xa xưa tới nay lúc luyện, thân thể tố chất không giống bình thường. Về phương diện khác, A Lâm dạy ta rất nhiều chế địch kỹ xảo, những thứ này kỹ xảo đều là nhất chiêu chế địch, phi thường hung ác độc địa, thậm chí có chút rất có tính sát thương, căn bản cũng không phải là một dạng bảo tiêu nắm giữ cái loại này kỹ xảo, mà là đúng nghĩa cách sát thuật. Dưới mặt ta nhất chiêu càng thêm hung nở dê hổ, đấm tay trái hướng phía trước mặt hộ vệ cổ họng vung đi, một quyền này nếu như trúng mục tiêu, đối phương dù sao biết đau ngất đi. Cái này bảo tiêu ngược lại cũng hiểu chút võ thuật, một bả dùng chính mình cánh tay chặn ta công kích, nhưng là bởi ta đây một quyền lực đạo quá lớn, chấn tiểu tử này cánh tay tê dại. Ta thuận thế một cái đi giỏi, nắm đấm phải hung hăng chú ý ở tại trên nót của hắn, nhất thời đưa hắn đánh mắt bốc kim tinh. Mà cùng lúc đó, hai cái mờ mờ cũng động thủ, Lạc Lam chuyến đi này không tệ, công phu của nàng hoàn toàn phô bày đi ra, chân phải nâng lên, cư nhiên thật cao giỏi hơn một cái hộ vệ trên đỉnh đầu. Sau đó hung hăng phách đậy xuống đến, nhất thời đem cái này bảo tiêu buồn bực ở trên mặt đất, sau đó, nghiêng người một cái phi túc, quét trúng một cái khác hộ vệ cái cổ, quay đầu lại là một quyền, kém chút đem một cái hộ vệ tay cho cắt nát. Phải biết, nha đầu kia còn chưa lên tiểu học mà bắt đầu theo Lạc Thúc Thúc học taekwondo, tiểu học mãi cho đến cao trung đều là đánh khắp vườn trường không địch thủ, hiện tại công phu này tất cả đều triển khai lộ đi ra. Lăng Ba Vũ võ thuật cũng không kém với Lạc Lam, động tác của nàng cực nhanh vô cùng ác độc, căn bản cũng không có cố kỵ, mỗi một cái đều là dựa theo đối phương ngất huyệt hoặc là nhược điểm vị trí đánh tới. Hoàn toàn chính xác, các nàng hiện tại cũng không cần cái gì kiêng kỵ, coi như là không có ta bảo hộ các nàng, chỉ bằng vào Lăng gia cùng Lạc gia thực lực, thì không phải là những thứ này bảo tiêu chọc nổi, cái này hai nha đầu, là cờ mờ nờ đúng nghĩa như ép phú nhị đại. Chỉ tiếc, những thứ này Ni Bang thằng nhãi con có chút không phải quy củ, đánh đánh, một người trong đó người liền móc súng lục ra, kết quả hắn còn chưa mở thương, phía sau thì có một khẩu súng chĩa vào trên nót của hắn, ma giờ phúc, ai cho ngươi di chuyển thương tiểu tử này bỗng nhiên quay đầu, khuôn mặt sắc đột biến, dùng súng chĩa vào hắn nót không là người khác, chính là ta tiểu lão đệ cổ hoặc hạo nam. Tiểu tử này mắt chó định dễ dùng, ngược lại cũng biết hắn, ngươi tích. Cổ hoặc hạo nam tích cổ hoặc hạo nam một bên hạ súng của hắn, xoay tròn cánh tay ném cho hai người bọn họ miệng, ngươi mã vết tưởng, nhận thức ta còn dám động lao đại ta, ngươi có mấy người đầu mấy cái mạng lao tử hiện tại liền băng ngươi dứt lời, cổ hoặc hạo nam liền muốn trừ có súng. Tiểu tử này không có gì cốt khí, sợ đến nhất thời mù ổn nị khố, cư nhiên quỳ xuống, đừng, đừng giết ta chỉ là thụ cố vu nhân, nghe Lăng Ba dị rồ. Thư mê đàn hai Lăng Ba dị rồ. Chính là Lăng Ba Vũ nhị thúc. Cổ hoặc hạo nam cái này vừa xuất hiện, phía sau cùng hai bên theo mấy trăm hảo huynh đệ, trong lúc nhất thời đưa cái này nhà cũ bao vây. Lúc này, ngoại vi đã vang lên tiếng xe cảnh sát. Cổ hoặc hạo nam một cước đá bay cái này loại nhu nhược, đối với ta tức giận nói, ca, ngươi na y xui xe ho hải tử, ta đều nói, loại trang diện này ba người các ngươi quý nhân sẽ không cần động thủ, cũng không cần tự mình qua đây, giao cho ta làm là được. Ta cười nói, nếu đã tới, ta cũng sẽ không nhàn rỗi. Cổ hoặc hạo nam bất đắc dĩ nhún nhún vai, được, các huynh đệ, cho lão đại và lưỡng đại tỷ đầu mở đường, gặp người sát nhân, gặp phần sát phận, ta đi cùng Ni Bang sợi tán gẫu một chút. Nói xong, cổ hoặc hạo nam đẩy ra mọi người, một người nên ngang hướng phía Ni Bang xe cảnh sát phương hướng đi. Lạc Lam nha đầu kia xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, không có đi, mà là rất xa liếc nhìn, kết quả. Trang diện để cho nàng có chút giật mình, cái này Ni Bang cảnh quan sát cư nhiên hướng về phía cổ hoặc hạo nam túi đầu không lưng, sau đó rồi rời đi. Ta đều không khỏi lau đem mồ hôi lạnh, tiểu tử này ở quốc nội liền hành, đến rồi Ni Bang, càng cờ mờ nờ vô địch, đi, các cô em, tiếp lao thái ra đi bù thưởng thành phúc hai cái mờ mờ đều mỉm cười, rất nhanh thì ở cổ hoặc hạo nam thuộc xuống dưới sự hộ tống cùng ta cùng đi vào Lăng gia nhà cũ. đem Lăng gia gia kể cả Lăng mãi mãi bài vị cùng nhau cầm đi. Thật đáng tiếc, đương Lăng Ba Vũ nhị thúc chạy tới thời điểm, hắn thấy chỉ có thể là đầy đất con kiến hôi, bầy kiến cỏ này có chút bị chúng ta đánh ngất xỉu, có chút trốn ở góc nhờ ạ nị khố, có chút thì tại trên mặt đất lạc bánh mì loại lớn, mỗi một người đều nằm ổ chúng ta lúc này mới ở màn đêm dưới sự che chở ly khai, hơn nữa không có ở tại chỗ ở lâu, không đến sau một tiếng, chúng ta liền ngồi tư nhân máy bay trở về Thiên Tân. Dọc theo con đường này, Lăng Ba Vũ ôm hai lão già linh vị, nhãn thần vẫn có chút mê cách, không được thở dài, ca ca, ta làm như vậy là đúng hay sai ta nói, gia gia cùng mãi mãi vẫn luôn hứng thú với đối với tổ quốc từ thiện sự nghiệp, bọn họ trong xương đã sớm là người Trung Quốc, ngươi làm như vậy không hề nghi ngờ là làm cho hai vị lão nhân nhận tổ quy tông, làm đương nhiên rất đúng. Lăng Ba Vũ đạo, e rằng đi. Lạc Lam khuyên lơn, tiểu vũ tỷ, bỏ qua cho lời của địch nhân. Ngươi nên biết, người là hình đa diện, nếu quả như thật quan tâm người khác nói như thế nào, ca ca cũng sẽ không có hôm nay thành tích. Dưới so sánh, địch nhân của hắn không thể so ngươi càng nhiều. Lăng Ba Vũ gật đầu, tự nhiên, đa tạ ngươi giảng giải ta. Ta nói, tự nhiên, đến rồi Thiên Tân, ngươi nhanh lên trở về bước đi. Lạc Lam sững sờ, nhìn ta một cái, lại nhìn một chút Lăng Ba Vũ, không khỏi điếu môi, ca ca, ta không đi. Ta và Lăng Ba Vũ ánh mắt đều chuyển hướng về phía nàng. Lạc Lam nhìn Lăng Ba Vũ hồi lâu, rốt cục nhịn không được nắm được Lăng Ba Vũ mặt, tiểu vũ tỷ, đừng làm cho ta tra tấn ngươi, ngươi chiều đi, ngươi và ca ca được rồi đã bao lâu ta và Lăng Ba Vũ đều ngẩn người. Lăng Ba Vũ nhanh lên giúp ta giải khai trừ, đừng nói giỡn, ta và ca ca chỉ là huynh muội mà thôi, giống như ngươi cùng ca ca. Hừ hừ, chớ gạt ta. Ta đối với ca ca ý tưởng cũng không đơn thuần, huống chi là ngươi. Lạc Lam tức giận nói, tiểu vũ tỷ, ca ca là hạng người gì ta so với ngươi rõ ràng hơn, hắn cái này nhân loại trọng nhất cảm tình, ngươi ở đây thời khắc quan trọng nhất cứu hắn, lại cùng hắn cùng nhau ở Ni Bang đơn độc qua Va Y Nga Y Nư A, các ngươi nếu quả như thật không có gì, ta đều sẽ không tin tưởng. Lăng Ba Vũ tiếp tục che lấp, được rồi, ta nói, là ta chủ động câu dẫn ca ca, nhưng là ca ca không có mắc câu. Lạc Lam cười nhạt, tiểu vũ tỷ, ngươi gạt ta vô dụng, bởi vì ta cùng ca ca chỉ là huynh muội quan hệ, nói một câu lời nói thật, ta không ngại ca ca có mấy người nữ nhân, thậm chí tương lai ta làm ca ca nữ nhân, ta cũng sẽ không chú ý nữ nhân bên cạnh hắn. Lăng Ba Vũ bị Lạc Lam nói nghẹn họng nhìn chân chối. Ta vừa muốn thay nàng giải vây, Lăng Ba Vũ liền bắt lại tay của ta, ca ca, đều là ta không tốt. Lạc Lam nhìn ta, một đôi không lớn mắt xếp chung cuốn một tầng tình quang, ca ca, hai người các ngươi có phải hay không cùng hai chúng ta lần kia giống nhau? Lam đàn ông, ta không có phủ nhận, phải, thậm chí so với kia lần nguy hiểm hơn. Lạc Lam nuốt một bãi nước miếng, tiểu vũ tỷ, ta muốn hỏi các ngươi một vấn đề, hai người các ngươi có hay không? Ta gật đầu, có, là ta động tình ngươi không nên làm khó tiểu vũ, tự nhiên. Lạc Lam trong hốc mắt nảy sinh một tầng lệ quang, vậy ca ca, ta hỏi lại ngươi. Ta khoát tay áo, ngươi đừng hỏi, sau khi trở về, chúng ta uống rượu, thật tốt trò chuyện một lần. Lạc Lam ghé vào trong lòng của ta, cuối cùng cũng không có khóc lên. Về tới Thiên Tân, thiên đã mau sáng, ở chúng ta trong biệt thự, ba người mang theo bất đồng tâm sự, ngủ ở trong một cái phòng. Một đêm này, ta nhiều lần lọt vào nghịch tập. Hai cặp lửa cháy mạnh hồng môi cùng ta miệng tiếp xúc thân mật, không biết có bao nhiêu lần. Trong lòng ta mang theo sâu đậm tự trách, thực sự không nghĩ tới, lúc này đây Ni Bang cuộc hành trình, cư nhiên moi ra tới Lạc Lam trầm tích ở tâm lý thật lâu nói. Ngày này, chúng ta vẫn ngủ thẳng tới buổi chiều mới có bắt đầu giường sau đó, ta đi trong tủ lạnh chuẩn bị đủ Thiên Tân nướng tài liệu, lại đang trong tủ lạnh đông rất nhiều địa, chuẩn bị ở đêm nay cùng hai cái nàng nói một chút lời trong lòng. Trời cũng cực kỳ tốt, đến buổi tối, khí trời vẫn luôn cực kỳ sáng sủa. Ba người chúng ta an vị ở tại cửa, làm nổi lên nướng, ba người vừa ăn dê nhục xuyến, vừa uống rượu đế. Ta cho tới bây giờ cũng không có chứng kiến Lạc Lam như thế có thể uống, hai bình rượu đế, nàng cư nhiên cùng chúng ta ba phần. Sau đó, chúng ta có mở ra bia, uống rượu, Lạc Lam lại một lần nữa to gan hỏi, ta đây, vẫn nhanh mồm nhanh miệng quán. Tiểu vũ tỷ tình huống cùng ta cực kỳ tương tự, chẳng qua là ta biết, tính tỷ tỷ cũng tốt, tỷ tỷ tốt, còn có cây ớt tỷ, cũng không biết các ngươi chân chính quan hệ. Nếu lập trường giống nhau, ta đây cũng liền không kiêng nể gì cả. Ta hiện thiên tâm bên trong cất sự tình, không uống bao nhiêu, người cũng đã say, ngươi hỏi đi, ngược lại việc đã đến nước này, ta biết gì đều nói hết không giấu giếm, hỏi cái gì, ta đã nói cái gì. Lạc Lam lập tức cầm lên bình rượu cùng ta chạm cốc, ca ca, ngươi biết không ta thích nhất sẽ là của ngươi thẳng thắn. Vậy ta hỏi ngươi, ở Albania, ta đến cùng có hay không cùng ngươi làm qua ta hơi ngẩn ra, sau đó cắn răng hàm nói rằng, không có, người kia không phải ngươi, ngươi lúc đó hẳn là bị nàng tình ngộ. Ta nói xong sau đó, Lạc Lam bụm mặt khóc lên. Lăng Ba Vũ không biết chuyện giữa chúng ta, nghe được có chút hồ đồ, bất quá thấy được Lạc Lam khóc, nàng vẫn là ôm lấy nàng, đây là thế nào ta lắc đầu, đừng hỏi, chuyện này ta không thể nói cho ngươi biết. Lạc Lam đẩy ra Lăng Ba Vũ, cuồng loạn níu lấy ta cổ áo, máng, ngươi một cái trang bị ép ca ca ngươi nói ra thì thế nào ta cái gì cũng không sợ đêm hôm ấy, ta muốn dùng thuốc dục tỉnh qua chén ngươi, nhưng là chuốc say sau đó, ngươi lại bị một cái khách không mời mà đến đẩy ngã ta hắn mụ không công lãng phí tình cảm sự tình không phải là đơn giản như vậy sao ta cũng nổi giận, một tay lấy nàng giơ lên, ngươi là đại cô nương, ngươi muốn chút mặt được không loại sự tình này ngươi nói ra, chính. Ngươi không sợ bị sao ca ca, vì ngươi, ta hắn mụ cái gì đều không đếm xỉa đến ai bảo ta hắn mụ yêu ngươi như vậy Lạc Lam khóc ròng ròng, ngươi biết không từ ngươi thu lưu ta ở tại nhà ngươi thời điểm, ta cũng đã thích ngươi, ngươi biết không, từ ngươi vì ta bị đỏ phở lám mỉ ngổ lao cẩu cắt đứt túc chân, ta liền căn bản là không có cách buông ngươi, ngươi biết không, khi ta thay ngươi nổ súng, đánh trúng lao cẩu sau đó. Đời ta cũng không muốn cùng ngươi ra đi xem thủ phát không quảng cáo mời được mời. Chia sẻ.